Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 455, cân đối chi đạo. Yên tĩnh, hắc ám, có ngồi thiền năng lực ăn mồi. Uesugi Yu rất nhanh liền ở minh tưởng nhập định bên này. Tiến vào một cái cấp độ sâu trạng thái. Bất xâm bất nhiễu, Rokkaku bên trong một đám đội viên đi tới nơi này vừa nhìn một lần. Ở phát hiện Uesugi Yu hoàn toàn chìm đắm ở tự mình tu hành sau khi. Cũng không có lại càng nhiều quấy rối hắn. Đồng thời, ở Saeki nhắc nhở dưới. Trong bọn họ không ít người cũng nhớ tới. 2 năm trước cái kia xuất hiện ở đây tóc vàng nam nhân. Hiện tại vừa so sánh. Hai người này trải qua thử thách biết bao tương tự. Thời gian một ngày. Tự hồ bất chi bất giác liền trôi qua qua. Mở mắt ra Uesugi Yu nhất thời cảm nhận được một luồng cơn đói bụng cồn cao cảm giác. Ở duy trì minh tưởng đồng thời. Hắn toàn tập trung thường chung cách hô hấp cũng căn bản cũng không có dừng lại qua. Thân thể năng lượng tiêu hao rất lớn. Rất đáng gờm. Buổi tối lúc ăn cơm. Vị này lão tiền bối tự đáy lòng tán thưởng hắn một câu. Từng ấy năm tới nay. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mới học minh tưởng liền có thể đem làm được trình độ như thế này. Uesugi Yu sắc mặt trầm ổn. Không có một chút nào đắc ý ý tứ. Ngừng âm thanh giải thích. Khả năng là bởi vì ta trước liền vẫn có làm kiếm đạo ngồi thiền quen thuộc. Cho nên mới có thể nhanh như vậy thích ứng. A, lão cha thon dài râu mép run run. Nhấp khẩu đậu hũ cũng không có lại về lời. Uesugi Yu thấy thế. Thoáng thả lỏng cười cợt. Hắn bây giờ cách lão cha huấn luyện viên nói tới loại kia trạng thái còn kém rất xa. Một ngày, hai ngày, Uesugi Yu ngay ở như vậy ở 10 điểm thử thách tâm tính tu hành bên trong vượt qua 4 ngày. Mãi đến tận ngày thứ 5 sáng sớm, hắn quan trắc thế giới rốt cục phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Lực lượng tinh thần thế giới không còn là hoàn toàn yên tĩnh cùng hắc ám. Một cái trôi nổi ở giữa không trung con đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở này điều trôi nổi quang lộ trên cao nhất. Có một cái to lớn màu trắng chùm sáng rọi sáng tất cả xung quanh. Đồng thời để hắn không gian này đã biến thành 2 màu trắng đen. Hắn đang do dự nháy mắt. Liền lập tức nhấc chân bước lên. Đạp. Bước chân của hắn ở quang lộ lên hạ xuống. Điểm điểm gợn sóng ở này điều vùng sáng lên nổi lên. Tiếp theo hướng về 4 phía dập dờn mở ra, hắn cảnh tượng trước mắt lại không giống nhau. Ngựa xe như nước, cao lầu san sát, không giống võng vương thế giới đầu thế kỷ 20. Uesugi Yu chứng kiến các loại cảnh tượng, là loại kia càng thêm có hiện đại khí tức khoa học kỹ thuật cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, Trần Phong hồi ức từ trong đầu của hắn xông ra. Mùi vị quen thuộc, không khỏi để hắn có chút lệ nóng doanh trọng. Hắn tâm tình bắt đầu xuất hiện chập chờn. Rất nhanh, Uesugi Yu hô hấp trở nên hơi có chút gấp gáp. Lập tức liền từ cấp độ sâu minh tưởng trạng thái bên trong lui đi ra. Viền mắt còn có chút ửng hồng. Không vội, không vội, chấm ngoặc kép, lão cha ở một bên nâng một chén trà nóng. Vài sợi nóng khí bay lên sau khi bị hắn nhẹ nhàng thổi tán. Không giống với Atula thần đạo. Tiểu tử ngươi đã thông qua chính mình phương thức mở ra dị thứ nguyên con đường. Hiện tại ngươi muốn làm, chính là tìm tới nguồn sức mạnh này đầu nguồn. Hô, ta biết rồi. Uesugi Yu bình phục một hồi tâm tình. Nhẹ nhàng gật đầu, duy trì mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng nhỏ yếu tinh thần cân đối. Loại yên tĩnh này quy nhất trạng thái chính là Atula thần đạo con đường. Tiến vào cái này trạng thái sau. Liền có thể tự do điều khiển sức mạnh tinh thần. Cũng có thể đem thân thể tiềm năng phát huy đến mức tận cùng. Gần giống như Tokugawa Kazuya. Hắn vừa bắt đầu liền tiếp thu nước Đức tinh anh thức tennis giáo dục. Cảm nhận được mạnh mẽ. Sau đó trở lại Nhật Bản thảm bại cho Bayo Darwin sau khi. Lại rõ ràng tự thân mềm yếu. Mạnh mẽ và mềm yếu. Tokugawa trong lòng hai người này. Ở sau núi trải qua Mifune huấn luyện viên điều hòa sau khi chân chính bước vào cái kia trạng thái. Do đó đi tới Atula thần đạo con đường. Uesugi Yu tâm tư phát tán. rất nhanh lại bởi vậy liên tưởng đến thiên y vô phùng cực hạn bên trong ba loại không giống hào quang, trong đó cô đơn hào quang liền cùng con đường này tình cảnh 10 điểm giống nhau. Mà ta đây, Uesugi Yu bắt đầu hồi tưởng chính mình trước trải qua các loại tất cả. Hắn đang cùng Bayodawin cái kia một hồi giao chiến ở trong. Là đem chính mình quyết tuyệt ý chí phụ ra ở trong tay lưỡi dao sắc bên trên. Do đó đánh ra hách đao hiệu quả. Loại này cùng võng vương chủ lưu con đường bất tận tương đồng cách làm. Để hắn còn thiếu một phần nhu hoặc là nói là yếu tinh thần. Tiếp theo là cùng Ikaizen Nanchiro cái kia một cuộc tranh tài. Hắn do dự, hắn lo lắng, đều là bởi vì hắn biết mình còn chưa đủ mạnh. Nội tâm của ta, kỳ thực đã sớm tìm được một loại nào đó cân bằng. Uesugi Yu một tay bưng chính mình ngực, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, hắn mặc kệ đối mặt ra sao đối thủ đều quá bình tĩnh. Bởi vì đối với mình trên đường mỗi một bước cũng nhiên với tâm. Cuối cùng ngược lại trở thành ràng buộc hắn một cái gông xiềng. Nhất thành bất biến cân đối, không phải cân đối, vì lẽ đó, ta mất đi chính là càng cao hơn độ khả thi. Hơi ngây người, Uesugi Yu nhẹ lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt. Nếu hiện tại đã đi tới một cái không biết con đường, như vậy hắn tại sao không thể đem vừa nãy ý nghĩ này hủy bỏ rớt? Cuối con đường à, chấm ngoặc kép, một cái chớp mắt, Uesugi Yu đã ở ngư sư đinh cái trấn nhỏ này lên sinh hoạt nửa tháng. Khoảng thời gian này ở chung dưới, Rokkaku bên trong các đội viên cũng cùng Uesugi Yu quen thuộc không ít. Ngoại trừ ở nhập định tu hành thời điểm, Uesugi Yu sẽ không để ý tới ngoại giới. Phần lớn thời gian cũng đều là rất dễ nói chuyện một người. Nghe con mới sinh không sợ cọp Kentaro Aoi thậm chí còn tìm Uesugi Yu cho hắn chỉ đạo qua mấy lần. Lần này tuy rằng bọn họ Rokkaku bên trong tiếc nuối không có tiến vào toàn quốc giải thi đấu. Thế nhưng bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ huấn luyện. Kentaro Aoi tuy rằng thực lực bây giờ khá là bình thường, nhưng không thể không nói, hắn là một cái hết sức xuất sắc đội trưởng. Rokkaku bên này hừng hực hướng lên trời huấn luyện. Uesugi Yu cả người khí chất cũng là cùng nửa tháng trước rất khác nhau. Hơi thở của nó dài lâu ôn hòa, hai mắt trơn bóng như ngọc. Cả người đem tu hành kiếm đạo những kia phong mang toàn bộ đều thu lại lên. Hôm nay lại đến thường thử một lần. Ngồi ở trong sân, Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nhắm mắt thả lỏng sau khi lại một lần đi tới tinh thần của chính mình thế giới. Vẫn là cái kia cực kỳ khổng lồ quả cầu ánh sáng màu trắng. Cùng với cái kia một cái trôi nổi ở đen kịt thế giới quang lộ. Uesugi Yu bước ra bước chân. Đi tới. Đạp. Một bước ra. Xung quanh nhà cao tầng. Từ bên cạnh hắn nhanh chóng trôi qua. Qua lại cảnh tượng ở trong mắt hắn từ từ hóa thành một loại tên là hoài niệm tâm tình. Có vài thứ trong lòng không hẳn thả xuống. Thế nhưng cũng không cần lại chấp nhất với nơi đây. Tiếp đó, hắn tiếp tục chậm rãi về phía trước. Nhật Bản đội cuộc đời bắt đầu chậm rãi hiện ra. Từ vừa mới bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê luyện tập kiếm đạo. Lại tới mặt sau kiên định niềm tin. Bắt đầu học tập tennis. Một người cô độc luyện tập. Một người chảy xuống mồ hôi. Tiếp nhận rồi gia đình. Tiếp nhận rồi thiếu nữ. Lại sau đó, Ochi Tsukimitsu, Tezuka Kunimitsu, Kyukimura Seiichi, từng cái tên, cùng với bọn họ hình dạng từ Uesugi Yu trong đầu xẹt qua. Chính hắn, cũng bất chi bất giác đi tới này điều quang lộ cuối cùng. Con đường ở phần cuối, không có cái gì cửa đồng lớn, cũng không có cái gì màu trắng nghiêu đầu mặt nạ bóng mờ. Nhàn nhạt ấm áp vệt trắng soi sáng ở trên người hắn. Mắt nhìn đến, là từng cây cấu trúc cái này thế giới tinh thần hư tuyến. Nguyên lai, đây chính là tất cả. Đùng, tất cả phá nát, Uesugi Yu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, thăng thứ tư quyển, luân hồi chín. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.